Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần 6. Con thuyền nhỏ chở ba người thuận theo dòng nước trôi đi rất nhanh. Nói chuyện mấy câu đã trôi đến 20 trượng. Chu Văn Hoa ngẫm nghĩ rồi chạy lại cuối thuyền nắm lấy mái chèo, chèo đưa thuyền vào bờ nam. Thuyền đã đến bờ, đã thấy mười mấy tay hắc y võ sĩ đứng hầu. Một lão già sấn lên trước cúi người hành lễ nói: "Ngoài đường tuần sát Lưu Giang hầu lệnh thiếu bang chủ." Chu Văn Hoa phất tay nói: "Nhanh chuẩn bị tam hiệu biệt thất cho ta cần dùng ngay." "Tuân lệnh." Cả bọn võ sĩ áo đen lập tức quay người chạy đi. Chu Văn Hoa còn đưa thuyền đi thêm một đoạn nữa mới tấp vào một bến thuyền nhỏ có cần ván bắc ra. Bốn tay võ sĩ áo đen khác đã chào sẵn. Chu Văn Hoa ngoắc Ngô Di Đạo nói: "Chúng ta lên bờ." Hai người nhảy lên bến thuyền. Chu Văn Hoa ra lệnh cho bốn tên võ sĩ mang nữ nhân trong thuyền này về tam hiệu biệt thất, đồng thời điều tra xem lai lịch con thuyền câu này. "Tuân lệnh." Ngô Duy Đạo bây giờ theo chân Chu Văn Hoa đi vào một khu rừng tùng. Chẳng mấy chốc trước mắt đã hiện ra một tòa biệt viện. Lão ngoại đường tuần sát Liễu Giang vừa rồi thấy đứng cung kính ở trước cổng chờ đợi. Quanh khu rừng tùng thấy thấp thoáng nhiều bóng võ sĩ áo đen, không nói cũng biết chúng làm nhiệm vụ cảnh giới. Hồi thứ 12, trở kích cứu người. Nhìn tòa viện này, Ngô Duy Đạo nghĩ hẳn đây chính là tam hiệu biệt viện mà Chu Văn Hoa vừa mới nói. Liễu Giang thấy thiếu bang chủ đi đến, liền cúi người cung kính thi lễ nói: "Biệt viện đã được chuẩn bị hoàn hảo, cung hầu đại giá thiếu bang chủ." Liễu Tuần Sắt cứ ở bên trong hành sự, toàn bộ đệ tử khác nếu không có lệnh tuyệt đối không được đến gần biệt viện. "Tuân lệnh." Chu Văn Hoa chìa tay mời: "Huynh đệ, mời." Tam hiệu biệt viện là một tòa nhà kiến trúc tinh xảo chia ba tiểu lâu ăn thông với nhau bằng hành lang có mái che. Phía sau có một thạch tháp xây cao vút lên có đến 4 tầng. Chỉ nhìn cũng đoán được là tháp cảnh giới. Đi qua ô cửa tò vò cũng đã thấy có bóng người thấp thoáng. Vào đến sảnh đường ở chính giữa chỉ thấy một chiếc án dài và một chiếc ghế thái sư. Hai bên còn hai chiếc ghế gỗ sơn đỏ khác. Thoạt trông tựa như một pháp đường. Ngoài ra không còn vật gì khác. Chu Văn Hoa tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên phải. Ngô Duy Đạo cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Vừa lúc này hai tên võ sĩ mang thiếu nữ hát dạo vào đến nơi. Liễu Giang chỉ đứng ở cửa cung hầu, vừa thấy vậy phất tay nói: "Đặt cô ta xuống, hai người lùi ra ngoài." "Vâng." Hai tên võ sĩ lùi ra rồi, Chu Văn Hoa tức giận thét lớn: "Liễu Tuần Sắt, dừng cô ta lên, bổn thiếu chủ sẽ tự tra vấn thị." "Tuân lệnh." Liễu Giang ứng thanh đáp một tiếng, rồi bước đến nhấc người thiếu nữ lên. Bẻ quạt hai tay lùi ra sau lưng, kê chân ở lưng khiến cho người thiếu nữ ướn tới trước, mặt hướng về Chu Văn Hoa. Đúng lúc ấy, một tên võ sĩ hất hải chạy vào. Chu Văn Hoa hét lớn: "Chuyện gì?" "Bẩm thiếu bang chủ, huynh đệ trên thuyền Hoa..." "Sao?" "Chỉ một người sống được bơi vào bờ nhưng cũng trọng thương." Gã võ sĩ lập tức cụp đầu cáo lui ngay. Chu Văn Hoa mắt tròn tròn đầy phẫn nộ, vung tay phất một cái giải khai huyệt đạo cho thiếu nữ rồi nghiến răng hỏi: "Tiện nhân, tại sao ngươi dám hạ thủ toàn không như vậy?" Thiếu nữ thần trí vẫn tỉnh táo, chỉ tay chân là không cử động được, cố vùng nhưng không thoát nổi gọng kìm của Liễu Giang. Bèn nhổ tần một cái, chửi: "Tiểu cầu, ta hận là chưa giết được ngươi." Chu Văn Hoa trán nổi gân xanh, mặt xám như gan lợn, xem ra hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. "Tiện nhân, ngươi đã bị người nào sai khiến?" "Không ai sai khiến ta, ta muốn làm là ta làm." "Vì sao?" "Báo thù." "Báo thù gì?" Thiếu nữ nghiến răng ken két, rồi đột nhiên cất tiếng cười lên như cuồng dại. "Ta tuy bất hạnh bị bắt, thế nhưng còn nhiều người khác sẽ đứng lên tiêu diệt sạch bọn hổ lang kim long bằng các người." Liễu Giang chịu không nổi phỉ nhổ, vận lực vào hai tay kéo căng người của nàng ra. Thiếu nữ mặt tái xám, mồ hôi râm rấp tỏ ra đau đớn, thế nhưng cắn răng không rên tiếng nào. Chu Văn Hoa đứng lên rời khỏi chiếc ghế bước đến, cười hăng hắc hất hàm hỏi: "Người nói nhanh ra lai lịch đông đảo của ngươi là ai?" "Tuyệt." Thiếu nữ nhổ một búng nước bọt thẳng vào giữa mặt Chu Văn Hoa, may mắn hắn né kịp. Búp. Một cái tát này lửa khiến thiếu nữ mồm phun máu, trên má in hẳn năm dấu ngón tay. "Nói." "Nằm mộng." Chu Văn Hoa chộp vào búi tóc bết nước của cô ta giật ngược ra đằng sau, gần giọng nói: "Ngươi nói hay không?" Thiếu nữ trừng mắt nhìn đối phương hàn học: "Tiêu cầu, ngươi giết ta đi." "Không đơn giản như vậy đâu." "Vậy ngươi định làm gì bổn con nước?" "Trước hết, nhanh khai thực ra, rồi ta nới tay buông cho một con đường sống." "Ngươi chớ mơ tưởng." Soạt, Chu Văn Hoa vung tay phải chộp giật rách toạc vạt áo trước ngực của nàng, để lộ đôi nhũ hoa căng đầy sức sống rung động. Thiếu nữ thét lên: "Lan sói, ngươi định làm gì?" Chu Văn Hoa thuận tay rút phát một thanh kiếm ra, lăm lăm dí ngay trước ngực đối phương, gần giọng đanh ác: "Bổn thiếu chủ hỏi thêm một lần nữa, nếu ngươi còn ngoan cố không nói, ta sẽ biến ngươi thành một nữ nhân không vú đó. Nói, ngươi giết ta đi." "Ta sẽ không giết ngươi, mà chỉ hành hạ ngươi từng lúc." "Cầu tử, nghe đây, người Hồng Đào hội chưa hề tận tuyệt sẽ báo thù." Đôi mắt đen láy long lên như muốn bật ra khỏi tròng, khóe mồm đầy vết máu tỏ lộ một thái độ căm phẫn cực độ. "Thì ra là nghiệt tử của Hồng Đạo hội. Hiện tại thì nói đi, những tên hầu duệ Hồng Đạo hội còn sống sót là những tên nào, ở đâu và có âm mưu gì?" Ngô Duy Đạo chấn động trong lòng thầm nghĩ: "Ta đã nhầm rồi." Phụ thân chàng và Phạm Văn Chiêu ba bá năm xưa là tà phò hữu bật của Hồng Đạo hội. Trong một đêm, Hồng Đạo hội bị tận diệt dưới tay của Kim Long Bang, nhân mạng có đến mấy trăm. Chuyện này chính Kim Trâm Ma Nữ cũng đã nói cho chàng nghe, tại sao chàng lại quên được? Vừa nghĩ đến đó chợt la lên: "Hãy ngừng tay!" Chu Văn Hoa nhíu mày thâu kiếm lại, không hiểu hỏi: "Huynh đài có gì muốn nói?" "Kẻ mọn muốn thả cô ta ra." "Sao? Thả cô ta ra?" Chu Văn Hoa tròn xoe đôi mắt nhìn chàng như không thể tin nổi, lắp bắp hỏi: "Tại sao?" "Không vì sao cả, kẻ mọn tự nhiên cảm thấy lương tâm ấy nấy." "Bất tử thư sinh, người biết trên thuyền hoa bỏ mạng bao nhiêu võ sĩ không chứ?" "Nói thế nào cũng chỉ bằng 1/10 Hồng Đạo hội." "Nói năng cẩn thận, ta chỉ vì nể tình ngươi cứu mạng bất tất." "Ngươi muốn gì?" "Kẻ mọn đã nói, thả cô ta ra." "Không được." "Chu Văn Hoa, ngươi thoát nạn là đủ lắm rồi." "Bất tử thư sinh, giờ không còn chuyện của ngươi nữa rồi, mời." Chu Văn Hoa đuổi khách thẳng thường, Ngô Duy Đạo đứng lên giọng kiên nghị: "Chu Văn Hoa, kẻ mọn cứu mạng ngươi, giờ chỉ xin ngươi tha một người, xem như chúng ta không ai nợ ai." "Đó là hai chuyện khác nhau, không thể nhập một, ta không thể thả người." Giọng của Ngô Duy Đạo trở nên lạnh lùng: "Có thể." "Bất tử thư sinh, ngươi nói thế quả là không biết tự lượng sức mình." "Sao? Ngươi chớ bức ta lấy oán trả ân." "Kẻ mọn bất biết." Chu Văn Hoa hừ một tiếng lạnh lùng, vung tay một cái, thanh kiếm rơi khỏi ngực nữ nhân, chỉ thẳng vào người Ngô Duy Đạo, thét lớn: "Bất tử thư sinh, phải chăng ngươi đã bị mê hồn vì sắc đẹp của ả ta mà thay đổi chủ ý chăng?" "Chớ có buông những lời vô sỉ." "Xem ra ta nói không sai." "Tùy ngươi, nhưng ngươi phải thả nhanh cô ta ra." "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." "Ngươi muốn nói gì thì nói." Chu Văn Hoa thoái lùi ra sau hai bước, thét lớn: "Liễu Tuần Sắt, mang người đi ra." "Không được." Trong tiếng thét, chỉ thấy bóng Ngô Duy Đạo tựa như một làn khói, đến ngay cả Liễu Giang cũng không kịp trở tay. Bị một chấn lực đánh vào bả vai, văng người lùi ra sau, Ngô Duy Đạo đã kéo thiếu nữ sát vào người mình. Xuất thủ đoạt người cực nhanh, thân pháp ảo diệu, thủ pháp cực nhanh khiến cho Chu Văn Hoa rụng rời cả người. Sau giây phút ấy, hắn thét lớn: "Người muốn chết?" Chu Văn Hoa vừa thét vừa vung kiếm bổ tới một đường. Keng! Chu Văn Hoa chỉ kịp nhìn thấy ánh kiếm thép đen tuyền loáng lên biến mất, thế kiếm của hắn bị cản lại. Chấn lực mạnh khiến hắn bật người ra sau một bước dài, kiếm suýt quật khỏi tay. Ngô Duy Đạo trích mũi công tôn thiết kiếm đen tuyền trên tay, ra kiếm phát chiêu nhanh không thể tưởng nổi. Lúc này 7-8 tên võ sĩ khác đã chạy vào nhà, thấy thế đều đứng trố mắt kinh ngạc. Tuần Sắt Liễu Giang cũng đứng khựng cả người, đứng lặng ở một góc. Ngô Duy Đạo để thiếu nữ ngồi lên ghế rồi quay người lại trầm giọng nói: "Thiếu bang chủ, nếu muốn tránh đổ máu, chúng ta tỉ kiếm. Ta thắng thì mang người đi, thua thì tự rút lui, để mặc người này cho ngươi xử lý." Chu Văn Hoa dường như biết lợi hại, ngâm nghĩ rồi nói: "Thôi được, bất tử thư sinh, nể tình ngươi một lần cứu mạng, ta chấp nhận điều kiện của ngươi." "Cảm ơn." "Tỉ kiếm thế nào? Một chiêu phân cao thấp." "Sao, chỉ một chiêu?" "Không hơn không kém." "Xem ra ngươi còn cuồng hơn ta." "Khéo nói." "Được, mời." Dứt lời, hắn tiến ra giữa nhà, Ngô Duy Đạo tiến lên hai bước, ngưng thần như Thái Sơn chờ đợi. Chu Văn Hoa ỷ trượng vào song long kiếm pháp của mình, quán chú nội công thét lên một tiếng, kiếm vung lên như thường hư hạ thực, điểm ra hai làn kiếm ảnh tựa như hai con rồng cuộn mây lướt tới, tạo thế song long bích hợp cực kỳ hiểm ác. Ngô Duy Đạo thân hình bất động, đối phó với Chu Văn Hoa cũng chỉ cần với một thế kiếm, kiền khôn đảo chuyển, nhưng chỉ dụng 8 thành công lực, chỉ nghe keng keng liền hai tiếng. Ánh thép hoa tóe lên, cả người Chu Văn Hoa chấn động, trụ không nổi, lảo đảo về sau. Khi hắn kịp hoàn hồn thì thanh kiếm đen tuyền đã kề ngay ngực hắn. Trời không lạnh mà hắn phát run bần bật. Quả hắn nằm mộng cũng không thể ngờ một chiêu tuyệt kiếm của hắn hoành hành khắp nơi ít người đỡ nổi, vậy mà nháy mắt bị bại dưới một kiếm của bất tử thư sinh. Bọn võ sĩ đứng chung quanh khiếp đảm, nhất loạt kêu la inh ỏi. Ngô Duy Đạo giọng lạnh băng nói: cảm ơn đã nhường chiêu. Sao còn chưa hạ thủ? Hạ tất phải vậy, ta đã nói là không muốn đổ máu. Nhớ lệnh, bất tử thư sinh, ta sẽ tìm ngươi. Đương nhiên, nhưng trước mắt ngươi nên giữ lời hứa. Chu Văn Hoa thét lên một tiếng đầy tức giận: đi đi. Tuần Sát Liễu Giang thấp giọng gọi: thiếu băng chủ. Chu Văn Hoa vừa nộ vừa thẹn phất tay nói: đánh ra cho hắn đi. Tuân lệnh. Ngô Duy Đạo quay lại đỡ người thiếu nữ lên nói: chúng ta đi. Thiếu nữ nhìn chàng bằng một ánh mắt cảm kích, lại nhìn thân áo trước ngực bị rách tơi tả thì thẹn đỏ mặt, vội túm lại che tạm rồi cúi đầu bước theo chân chàng ra khỏi biệt viện. Đám võ sĩ chỉ lăm lăm kiếm trên tay, chăm mắt nhìn hai người phẫn hận. Thế nhưng không có lệnh của chủ nhân, bọn chúng không dám đường đột ra tay. Võ sĩ Kim Long Bang từng lớp trong ngoài, nhưng không ai dám manh động. Điều này cũng đủ thấy bang quy của bọn họ nghiêm ngặt vô cùng. Ra khỏi rừng tùng đến đầu bến thuyền, hai người dừng lại. Ngô Duy Đạo thở phào, thâu kiếm vào vỏ hỏi: dám hỏi phương danh của cô nương? Nam Cung Thanh, nghĩa nữ Hồng Đạo hội chủ Nam Cung Hồng Đạo. À, thất kính. Thiếu hiệp, ban đầu tại sao lại ra tay trợ giúp tên lang tử kia? Nhân vì kẻ mọn trước đây thiếu hắn một ân nợ. Vậy tại sao lại thay đổi chủ ý cứu tôi? Bởi vì hiểu ra cô nương chỉ vì báo đại cừu mà hành động. Thiếu hiệp, tại sao lại biết tôi đặt thuốc nổ trên thuyền? Thực đáng thẹn, chính hôm qua khi nghỉ lại trong khách điếm ở ngoài tỉnh Châu Thành. À, nói vậy đã bị thiếu hiệp nghe được. Vâng, không biết vị nói chuyện với cô nương là ai? Bằng hữu của tôi, đó là hậu nhân của một vị Hồng Đạo hội La Hán sứ giả. Ngô Duy Đạo nghe mà tủi lòng, đối phương đều là hậu nhân của Hồng Đạo hội, bất quản na phần nữ nhi, quyết tử báo thù. Vậy mà phụ thân chàng đường đường Lưu Vân kiếm khách uy danh giang hồ không nhỏ, ngược lại làm một chuyện bỉ ổi khiến người đời phỉ báng nguyên rủa. Chỉ nghĩ đến đó, chàng buông tiếng thở dài. Thiếu nữ không hiểu chuyện bèn hỏi: tại sao thiếu hiệp lại thở dài? Ngô Duy Đạo cười khổ đáp: à, kẻ mọn trong lòng có tâm sự đáng buồn. À, giờ thì tôi xin cáo từ. Cô nương không sợ tay chân Kim Long Bang ư? Điều này thì xin yên tâm, tôi đã có cách đối phó. Vậy xin cứ tự nhiên. Ân cứu mạng của thiếu hiệp tôi luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Bất tất, chính kẻ mọn đã phá hỏng kế hoạch của cô nương. Xem như mạng tên tiểu tử kia lớn vậy, xin cáo từ. Nói rồi nàng phi thân phóng chạy. Cứ nhìn khinh công thân pháp đủ thấy Nam Cung Thanh võ công quyết không kém. Ngô Duy Đạo cứ đứng đưa mắt tuyến hình bóng cô ta đến khi khuất dạng, trong lòng triếu nàng vô cùng. Chàng đứng ngây người một lúc mới nhớ lại chuyện Kim Long Bang. Cứ nhìn vừa rồi, chừng như Chu Văn Hoa còn chưa biết chuyện chàng giúp Giã Hồ Thiện đánh bại Vô Diện kiếm khách, có lẽ tin tức còn chưa chuyển hồi. Nếu không thì khi nào bọn chúng để chàng yên? Hiện giờ muốn qua sông xem ra cũng không phải dễ, vì khu vực này bị Kim Long Bang khống chế toàn bộ. Mỗi một ngư thuyền ra vào đều nằm trong sự kiểm soát của người Kim Long Bang. Xem ra muốn qua sông phải tìm đến một nơi khác. Ngô Duy Đạo nghĩ vậy liền phóng chân chạy dọc xuôi theo bờ sông. Chạy một hơi có đến 10 dặm mới tìm được một bến thuyền qua sông khác. Nơi đây chỉ là một tiểu trấn nhỏ ven sông, người qua lại thưa thớt. Nhưng thật không may, khi chàng đến nơi thì con thuyền nhỏ duy nhất chở đầy khách đã chạy ra cách xa bờ có đến 20 trượng. Chàng dừng chân thở dốc hầm hực một mình. Như vậy phải chờ thuyền quay lại mới qua sông được. Biết làm sao đây? Chàng đứng tần ngần nhìn con thuyền đầy người cứ xa dần giữa lòng sông mà lòng nôn nóng không yên. Giờ chỉ trông qua sông càng sớm càng tốt. Đang ngây người ở trên bờ, chợt nghe tiếng lao lách khua động. Thu ánh mắt lại, đưa nhìn lên bờ, mới hay một chiếc thuyền câu nhỏ lướt sát bên bờ. Ê, thuyền ra! Trên thuyền là một ngư ông mặt rỗ râu bạc, chiếc nón lá che gần như kín mặt. Nghe có tiếng người gọi, ngẩng đầu lên hỏi. À, mua cá tới có phải không? Chưa câu được con nào? Không không, tôi muốn qua sông. Đây là chiếc thuyền câu, không chở khách qua sông, công tử hãy chờ thuyền khách đó. Lão trưởng, Tiểu Khả có chuyện gấp cần qua sông, xin giúp đỡ một chuyến. Tiểu Khả sẽ trả tiền nhiều hơn. Thuyền câu trở đầu vào bờ, bây giờ Ngô Duy Đạo đã nhìn rõ lão ngư. Đôi mắt tinh anh khác thường, tựa hồ không phải ngư phu bình thường. Bất chợt trong lòng thầm nghĩ, không lẽ lại là mật thám của Kim Long Bang? Công tử muốn qua sông? Vâng, phiền lão trưởng một chuyến. À, xem ra công tử là người đọc sách đàng hoàng, tiểu lão đưa công tử qua sông vậy. Thuyền tấp vào bờ, lão nhảy lên bờ cười nói: Tiểu lão, vào trong xóm uống chén rượu, công tử chờ ở đây một lát. Ngô Duy Đạo trong đầu chờ nghĩ nhanh, móc từ trong túi gấm ra một ít bạc vụn nói: Cũng được, lão trưởng, Tiểu Khả sáng giờ chưa có gì vào bụng, phiền lão trưởng mua ít rượu và thức ăn lên thuyền, vừa đi vừa ăn càng tiện, được chứ? Ngư phu cười hỏi: Công tử đãi sao? Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu lão cảm ơn trước, phiền công tử chờ ở đây, tiểu lão đi rồi sẽ quay lại. Nói rồi tay nắm chiếc hổ lô chạy đi. Còn lại một mình, thấy đứng chờ cũng vô vị, bèn nhảy lên thuyền định ngồi chờ lão ngư ông quay trở lại. Người đáp xuống thuyền nhẹ nhàng như chiếc lá, bước tới thò đầu vào khoang thuyền xem. Nào ngờ một ngọn đao nhỏ sáng loáng đâm thẳng vào ngực chàng. À, cái nào? Chàng chấn động cả người, không ngờ trong khoang thuyền có người mà vô cớ tấn công ngay, vung tay chụp lấy cổ tay đao của đối phương. Bây giờ mới nhận ra là một gã thanh niên tuổi chừng ngoài 20, mắt nhìn chàng có vẻ hằn học. Một đao vừa rồi của hắn cực kỳ hiểm hóc, may mà bên trong lần áo của chàng còn có chiếc áo bảo hộ thiên tản y, bằng không thì nhận đũa một đao vào ngực không chết cũng bị trọng thương. Bằng hữu, như vậy nghĩa là sao? Gã thanh niên nghiến răng trợn mắt nói: Ta hận còn chưa giết được ngươi. Ủa, chúng ta bình sinh không quen biết, cũng chẳng oán thù. Ngươi phá hoại đại sự tiểu gia, cứu tên lang tử kia. Ngô Duy Đạo chợt hiểu ra gã thanh niên này là đồng bọn với Nam Cung Thanh. Chính khi ấy chàng từ thuyền hoa nhảy xuống đã bị hắn tập kích, chẳng may bị chàng đánh rơi xuống sông. Không nói cũng biết, khi trở trong khách điếm, hắn đã nói chuyện với Nam Cung Thanh bị chàng nghe lén được. Tên bằng hữu là gì? Hàn Tiểu Hồ. Chẳng nhẽ ngươi chưa gặp lại Nam Cung Thanh sao? Hàn Tiểu Hồ kinh ngạc tròn xoay đôi mắt hỏi lại: Ngươi nói gì chứ? Nam Cung Thanh đã thoát hiểm. Nói rồi chàng buông tay hắn ra. Hàn Tiểu Hồ ngưng mắt nhìn Ngô Duy Đạo không nói được lời nào. Chính tại lúc này trên bờ giọng nữ nhân vọng xuống: Ê, trên thuyền có cá tươi bán chứ? Ngô Duy Đạo thoái lui quay lại nhìn. Tiểu Hồ vui mừng nhảy vào ra gọi lớn: Thanh muội. Ngô Duy Đạo ngạc nhiên, không ngờ Nam Cung Thanh lại hóa trang ra một phụ nhân. Thảo nào vừa nhìn chàng ngờ ngỡ như đã gặp ở đâu rồi. Nam Cung Thanh vui mừng nhảy lên thuyền đi nhanh ra phía sau vào khoang thuyền. Tiểu Hồ hỏi: Thanh muội, thần may muội vẫn bình an. À, may nhờ bất tử thư sinh cứu muội thoát hiểm. Bất tử thư sinh là ai? Chính là vị công tử này. À, làm sao lại? Muội trên đường gặp Bách Lão Trưởng, nói là bất tử thư sinh muốn nhờ thuyền qua sông, sợ có hiểu nhầm nên chạy nhanh ra đây. Ngô Duy Đạo cười điềm nhiên chen vào nói: Kẻ mọn đã lãnh đổ một đao của Hồ ca. Tiểu Hồ kinh ngạc hơn, trố mắt nhìn chàng hỏi: Vừa rồi rõ ràng ta đâm trúng một đao, nhưng vì sao huynh đài không bị thương? Ngô Duy Đạo cười cười đáp một câu hàm hồ: Bằng vào thân thủ của Hồ ca, quyết không đả thương nổi tại hạ. Hàn Tiểu Hồ đỏ mặt, thế nhưng nghĩ đối phương nói xem ra không ngoa. Nam Cung Thanh lại hỏi: Mày chưa có gì đáng tiếc xảy ra? Bất tử thư sinh, các hạ qua sông chẳng nhẽ không sợ người của Kim Long Bang? Tại hạ chính muốn đến tổng đàn của Kim Long Bang. Sao, các hạ muốn đến tận tổng đàn Kim Long Bang? Đúng vậy. Để làm gì? Xử lý một chuyện. Nam Cung Thanh gật đầu rồi chắp tay nói: Đa tạ các hạ đã giải cứu thiếu lâm tử. Ngô Duy Đạo tròn mắt nhìn nàng kinh ngạc hỏi: Làm sao cô nương biết được chuyện này? Giá hòa thượng đã đến nơi này. Ủa, nói vậy cô nương cũng quen biết giá hòa thượng hay sao? Nói thật với các hạ cũng không sao, chúng ta là người một nhà. À, người của Kim Long Bang khả năng đang tìm các hạ đó. Thế là càng hay. Các hạ có thể nói cho biết đến tổng đàn Kim Long Bang làm gì hay không? Hiện tại thưa lỗi chưa tiện nói. Vào tận huyệt hổ chỉ e biết vào chỗ chết, nhưng tại hạ không chút chủng chân. Nam Cung Thanh cười bí ẩn nói: Bất tử thư sinh, tôi cũng cứu các hạ một lần. Sao chứ? Nếu vừa rồi tôi không gặp Bách Lão Trưởng thì e các hạ lên thuyền say không bao giờ tỉnh. Cũng chưa chắc. À, xem ra các hạ cũng là người rất tự tin tự đại. Ngô Duy Đạo cười nhạt nói: Đã mang danh bất tử thư sinh, đương nhiên có ít nhiều phép phòng thân khỏi chết chứ. Nam Cung Thanh nhìn chàng thật lâu chợt nói: Tôi có điều muốn nói. Vâng, xin cô nương cứ nói. Với thân thủ tuyệt đại như các hạ, quả thật là bậc anh tài đời này. Trước mắt võ lâm giang hồ loạn lạc, các phe các phái thôn tính lẫn nhau, đến giai đoạn đào tiêu ma trưởng, nghĩa hiệp vắng bóng. Không biết các hạ có nguyện ra tay trợ giúp chúng tôi cùng diệt cường đạo phò chính khí. Vừa nói, hai ánh mắt long lanh nhìn Ngô Duy Đạo đầy vẻ thành khẩn. Ngô Duy Đạo nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ, đoạn nói: Mỗi người có một chí riêng, có việc nên làm, có việc không nên làm. Điều này thì cô nương xin lượng thứ. Nam Công Thanh chẳng biết nói gì hơn, gượng cười tiếp. Đương nhiên, chuyện này không thể cưỡng bức nhau được, mà đòi hỏi tâm trường của mỗi người tự nguyện. Nói rồi, nàng đưa ánh mắt nhìn Hàn Tiểu Hổ tiếp. Hổ ca, chúng ta đi thôi. Giá Hòa Thượng chính đang chờ chúng ta. Nói rồi, hai người ôm quyền từ biệt Ngô Duy Đạo, đoạn nhảy lên bờ, len lỏi khuất vào rừng lau lách. Ngô Duy Đạo còn lại một mình trên chiếc thuyền câu, chàng trong lòng cũng đã có tính toán riêng rồi. Năm xưa, cha chàng đã làm điều đáng tiếc. Hiện tại, chàng cần phải xóa sạch lỗi lầm này. Nên nghĩ cần ra tay ngầm trợ giúp đám người còn sót lại của Hồng Đạo Hội ứng phó với Kim Long Băng. Qua một lúc, lão ngư phu quay lại với nhiều thứ trên tay. À, lão trưởng đã trở lại rồi. Phiền công tử đã chờ lâu. À, không sao. Vừa nói, lão vừa bước nhanh vào khoang thuyền, mọi thứ rửa thịt dọn lên bàn, đoàn mới quay lui ra đua thuyền, chèo thuyền ra hướng lòng sông. Lão cột mái chèo lại để cho con thuyền trôi từ từ sang bờ bên kia, mới chui vào khoang trở lại, lấy bồ rượu rót ra hai chén cười nói. Công tử, nào, mọi thứ đều của công tử đãi khách đây mà. Ngô Duy Đạo cười hỏi, rượu này uống mãi không tỉnh chứ? Lão già ngỡ người nhìn chàng rồi cười ha hả nói. Sao, chàng nhé, nhà đầu kia đã nói hết với ngươi rồi sao? Lão trưởng họ Bạch. Không sai. Dám hỏi năm xưa trong Hồng Đạo Hội, lão trưởng giữ chức gì? Điều này, xin thứ lỗi, lão hủ không thể nói. À chẳng sao, Tiêu Khả chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Bây giờ hai người, một lão một thiếu, ai cũng có tâm sự riêng của mình, im lặng ăn uống. Đang ăn, đột nhiên lão già ngưng mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mặt biến sắc nói nhanh. Hỏng rồi, mải ăn quên chú ý, phiền lớn rồi đây. Chuyện gì mà phiền? Người hãy nhìn xem, con thuyền lớn đang neo giữa dòng sông kia. Thế nào chứ? Đó là thuyền tuần tiễu của Kim Long Bang, phải nhanh nhanh lánh mặt chúng. Vừa nói đến đó, đã nghe có tiếng người từ trên thuyền lớn gào hỏi vọng sang. Thuyền câu kia của ai? Lão già họ Bạch nhanh chóng chui ra ngoài cười nói lớn. Lão đại gia, là tiểu lão đây. Tiểu hồ lô có phải không? Ngô Duy Đào nín cười, chẳng ngờ ngoại hiệu của lão già họ Bạch này là tiểu hồ lô. À, vâng vâng vâng, đúng vậy. Nốc say rồi hay sao mà lại sang bờ phía bắc chưa? À, lão đại gia, tiểu lão định sang bờ phía bắc kiếm ít rùa đất đem bán cho hiệu thuốc đó mà. Không được. Vút một tiếng, sợi thừng đầu có tên nhỏ bắn mạnh sang thuyền câu neo lại. Trên mỗi thuyền lớn, bốn tay hắc y võ sĩ khí thế lẫm liệt. Tên vừa nói chính là gã cao nhất bọn, hắn chỉ tay thét lớn. Thuyền bờ nam không được sang bờ bắc. Tự hồ lô gái đầu cười khổ nói. À, lão đại gia, xin thông cảm cho một chuyến này thôi. Chớ có nhiều lời, nếu không quay lại bờ nam, ta đánh nát thuyền câu này ngay. Ngô Duy Đạo ngồi trong khoang thuyền đã cảm thấy giận vô cùng. Thế nhưng không dám ra mặt, chỉ sợ hỏng đại sự của lão già họ Bạch. Từ hồ lô bây giờ thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan, tên võ sĩ cao lớn lại nói. Lão cậu, người có nghe không chứ? Ngô Duy Đạo chợt nghĩ trong đầu, bèn thấp giọng nói. Lão trưởng, trở lại đi, chúng ta tìm đường khác qua sông. Lão Bạch tức giận đến phát run người, nhưng vì bảo toàn đại cục cho nên đành nhẫn nhịn gật đầu nói lớn. À, vâng vâng vâng, tiểu lão quay trở lại ngay đây, xin đại gia thâu tên neo. Hãy khoan, trong thuyền ngươi còn có ai kia? Là ai? Một người bà con của tiểu lão đó. Đã đăng ký tên chưa? Lão đại gia chưa, vì mới ở xa đến đây. Bảo hắn ra đây ta xem. Lão đại gia, thằng bé nhà quê ít gặp người lạ, xin đại gia thông cảm, tiểu lão sẽ quay thuyền lại ngay. Không được, nhanh bảo hắn ra. Lão Bạch quay đầu lại nhìn Ngô Duy Đạo nghiến răng nói. Xem ra không còn cách nào hơn. Tiêu Khả làm phiền đến lão trưởng, thực là áy náy vô cùng. Ê, đã gặp phải chúng, biết cách nào hơn chứ. Sợi thừng lập tức bị thâu lại dần dần, thuyền câu cứ thế tiến trôi gần đến thuyền lớn, chỉ còn cách tầm ba trượng. Ngô Duy Đạo nghiến răng nói. Lão trưởng, cứ để Tiêu Khả đối phó. Lão Bạch còn chưa kịp đáp thì Ngô Duy Đạo đã bước ra khỏi khoang thuyền, tay chộp lấy sợi thừng giật mạnh một cái. Trên thuyền lớn, tên võ sĩ đang nắm sợi thừng lôi thuyền hét lớn một tiếng, cả người rơi tõn xuống sông. Sự việc xảy ra cực nhanh, khiến bọn võ sĩ còn lại thét lên inh ỏi. Lão cậu, ngươi tạo phản sao? Ngô Duy Đạo trầm giọng nói. Lão trưởng, quá phiền đến lão trưởng rồi, Tiêu Khả lên thuyền bọn chúng, lão trưởng cứ quay lại đi. Dứt tiếng cuối cùng, nhún người tung vọt lên không qua thuyền lớn đến cả hai trưởng, đảo người một vòng mới đáp nhảy xuống thuyền lớn, không gây bay lên đến một hạt bụi. Đám võ sĩ trên thuyền lớn chấn động reo hò, hè nhau xông ra vây quanh lấy chàng. Lão Bạch giờ đã nhanh chóng chèo thuyền chạy ngược trở lại bờ nam. Tên võ sĩ rơi xuống sông cũng đã được đồng bọn thả thang dây cứu lên thuyền. Một gã trung niên tựa đầu mục bước tới gần giọng hỏi. Tiểu tử, mau báo xuất tính danh. Ngô Duy Đạo đảo ánh mắt sắc lạnh, quét nhanh một vòng đáp. Bất tử thư sinh. Hả? Cả đám võ sĩ Kim Long Bang kinh động hét lên, rồi không ai bảo ai, tự động giật lùi về sau mấy bước. Gã trung niên đầu mục kinh ngạc tột độ, cứ đưa mắt nhìn chàng một lúc rồi nói. Thì ra các hạ là bất tử thư sinh. Đúng vậy, hiện tại thì nhổ neo đi. Sao? Nhổ neo, bồn công tử muốn lên bờ. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau tức giận, nhưng ra tay thì không dám. Nhưng nếu nghe theo lệnh của đối phương thì há không phải là chuyện nực cười hay sao? Ngô Duy Đạo trở nên lạnh lùng. Nhổ neo, ai dám kháng cự cứ xem như tự tìm lấy cái chết. Bồn công tử chính là muốn đến tổng đàn Kim Long Bang các người, không phiền các ngươi động binh đao. Tên đầu mục hỏi. Thật chứ? Nhổ neo. Nghe đến uy danh bất tử thư sinh thì cả bọn đã phát khiếp. Gã đầu mục như biết lời hại, bất đắc dĩ phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ nhổ neo, đưa thuyền vào bờ bắc. Ở đây cách bờ nam không xa, phút chốc thuyền đã vào đến bờ. Khi còn cách bờ chừng 7-8 trượng, Ngô Duy Đạo tung người vọt lên bờ một cách nhẹ nhàng, khiến cho cả bọn đứng nhìn há hốc mồm miệng. Ngô Duy Đạo quay đầu nhìn ngạo nghễ cười nói. Công đưa bổn công tử lên bờ, sau này gặp bang chủ ta sẽ nói thưởng cho ngươi. Chỉ thấy trên thuyền gã đầu mục liền bắn một mũi tên hiệu mang theo làn khói hồng. Ngô Duy Đạo chỉ cười nhạt, sải chân bước đi. Một vùng bờ bắc này với chàng không là gì. Từ đây đến tổng đàn Kim Long Bang chỉ còn cách chừng 10 dặm đường. Lúc này trời đã ngả về chiều, chàng tính nhanh trong đầu, trước hết cứ đến nghỉ chân trong thành Dương Vũ, rồi tính kế thâm nhập vào xào huyệt của chúng sau. Hồi thứ 13, đơn kiếm nhập hồ huyệt. Tổng đàn Kim Long Bang tọa lạc trên thắng gia phủ bên ngoài thành, hướng về phía đông tầm 3 dặm. Cả một khu vực ngoài ô rộng lớn này tự nhiên thành vùng cấm địa, được canh gác ngày đêm rất cẩn mật. Người ngoài khó lòng mà đặt được chân vào nửa bước. Lúc này vừa hết canh hai, một bóng người tựa như u linh xuất hiện bên ngoài thành hào tổng đàn Kim Long Bang. Ai? Tiếng quát lớn vang lên, lập tức bốn bóng võ sĩ Kim Long Bang vọt ra chắn lối. Nhưng khi nhìn thấy người này, cả bọn lập tức đứng cúi đầu thi lễ hô lớn. Tham kiếm thái thượng hộ pháp. Người vừa xuất hiện là một hắc y nhân bịt kín mặt. Hắc y nhân nửa tiếng không nói, chỉ phất tay ra hiệu, cả bốn tên võ sĩ liền thoái lui. Cửa bảo lập tức mở ra, xuất hiện một lão giả áo đen, trên ngực thêu hình hai con rồng. À, thái thượng hộ pháp trở lại bao giờ? Tô phó thống lĩnh. Giọng người áo đen bịt mặt khàn khàn khó nghe. Lão già cúi người nói. Chính là bị chức, thái thượng hộ pháp có gì sai bảo? Bất tử thư sinh đã xâm nhập vào cấm địa của chúng ta, mục đích chưa biết, cần canh phòng cẩn mật hơn. Vâng, đã sớm hạ lệnh cho thuộc hạ canh phòng cẩn mật. Tốt, giờ theo ta. Vâng. Vào bảo môn, rẽ theo hướng tây, vượt qua khu hoa viên đến một dãy nhà thấp. Khi đến một lối rẽ tối tăm, người áo đen bịt mặt đột nhiên vung tay bóp một cái vào vai của lão già phó thống lĩnh Song Long Võ họ Tô, cười nhạt nói. Phó tòa chịu khó một chút. Lão phó thống lĩnh họ Tô chỉ khẽ hừ một tiếng, cả người mềm nhũn ngã lăn trên đất. Người áo đen liền kéo lão ta vào một gian nhà nhỏ tối tăm, giấu xuống dưới gầm giường, trở ra phóng vút đi nhanh như bóng nhạn đêm. Đây là mặt sau của chính thành, có một đám thị lớn tán phủ thành một màn đêm đen nghịt. Ngay bên dưới tán cây rậm rịt ấy có một dãy thạch thất sơn đen xịt. Bóng người áo đen bịt mặt đứng trước mấy gian thạch thất có chút lưỡng lự, như đang suy nghĩ điều gì. Bỗng có hai bóng đen nhẹ nhàng như linh miêu đến gần, chỉ chợt phát hiện ra người bịt mặt, cả hai người liền nghiêm túc nói. Tham kiến thái thượng hộ pháp. Người bịt mặt quay lại ngưng mắt nhìn chúng, chỉ thấy hai tên võ sĩ ngực thêu hình Song Long, ừ một tiếng rồi hỏi. Có động tĩnh gì không? Một trong hai tên Song Long võ sĩ ứng thanh đáp. Không. Ờ. Bất tử thư sinh lần đầu xâm nhập bồn tổng đàn, mục đích là con nha đầu chúng ta đã bắt được 3 tháng trước. Vâng, đệ tử chú ý đề phòng. Mấy hôm nay bồn tòa rời tổng đàn, còn có phạm nhân trọng yếu nào nữa không? Không. Còn tiểu nha đầu kia? Bẩm thái thượng hộ pháp, thạch lao số 5 là kiên cố nhất, xin thái thượng hộ pháp hãy yên tâm. Không, không cần giữ nó nữa, lập tức chấp hành. Điều này tiểu nhân đi thông báo cho chu đường chủ. Bất tất, đã có bồn tọa ở đây. À, không biết bang chủ. Vô lễ, bồn tọa thay mặt bang chủ ra lệnh. Đệ tử biết rồi. Mở lao. Hai tên Song Long võ sĩ hoảng hốt cúi đầu dạ gian, rồi chạy đến thạch lao số 5, mở cánh cửa song sắt nặng nề. Bỗng nhiên trong bóng tối, một giọng người lạnh lùng hỏi vòng lại. Kẻ nào đang đêm dám mở cửa thạch lao? Một trong hai tên võ sĩ cúi người đáp. Bổng tổng quản là thái thượng. Thái thượng nào? Thái thượng hộ pháp thay mặt bang chủ. Gián tế. Giọng người kia thét lớn, hắc nhân bịt mặt hình như làn khói lượn nhanh vào thạch thất. Hai tên song long võ sĩ liền tuất kiếm phóng vào thạch lao số 5. Nhưng một cỗ kình lực tựa như thái sơn áp đỉnh ập đến khiến bọn chúng cả hai văng về sau mấy trượng. Nháy mắt tiếng tù và tiếng phên la báo động gióng lên inh ỏi. Từ những tháp canh chốt gác đèn đuốc lập tức được rọi xuống sáng rực. Võ sĩ áo đen từ đâu tuốt ra như ông vỡ tổ, đến một cái hở chừng như cũng không có. Một lão già râu dài quá ngực xuất hiện, chỉ huy đám võ sĩ bao quanh thạch lao. Lão chính là tổng quản Khâu Đại Khí. Hắc y bịt mặt giờ đã thấy từ trong thạch lao số 5 bước từ từ ra, tay phải nắm trường kiếm màu thép đen tuyền, tay trái ôm một nữ nhân quấn trong tấm chăn vải bố. Tổng quản Khâu Đại Khí chỉ tay thét lớn: "Bằng hữu, ngươi thật lớn gan, dám mạo danh thái thượng hộ pháp vào tận nơi đây để cứu trọng phạm." Người bịt mặt hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Khâu Đại Khí, hôm nay trước hết ta mang người đi, nợ sau này sẽ thanh toán. Báo tính danh ra mau, Bất Tử Thư Sinh." Vừa nói vừa mở tấm mạng mặt để lộ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Tiểu Ngô. Tổng quản Khâu Đại Khí giật mình buột miệng kêu lên, thoái lui ba bước. Tại hạ là Bất Tử Thư Sinh. Mấy tiếng này đủ làm chấn động toàn trường. Khâu Đại Khí ngưng mắt chấn động nhìn Ngô Duy Đạo từ đầu đến chân, chợt ngửa mặt cười ha hả nói: "Bất Tử Thư Sinh, ngươi không mời mà tự đến, càng hay." Một gã trung niên tú sĩ tuổi trên dưới 30 rẽ đám đông bước đến. Ngô Duy Đạo nhìn trên ngực áo của hắn có thêu hình song long với ba làn chỉ vàng thì đã nhận ra được thống lĩnh song long kiếm sĩ Phấn Diễn Lang quân Mạc Vân. Tổng quản Khâu Đại Khí thoái lùi mấy bước nói: "Mạc thống lĩnh, giao cho ngươi việc này." Phấn Diễn Lang quân Mạc Vân bước đến cạnh Ngô Duy Đạo 7-8 xích mới dừng lại, cười nhạt nói: "Bất Tử Thư Sinh, hành hội." Ngô Duy Đạo hơi bối rối trong lòng, bằng vào đám võ sĩ Kim Long Bang cả trăm tên này, chàng không để mắt đến chúng. Nhưng lúc này trong tay còn có thêm một người nữa thì tình hình đã khác. Nghĩ thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bây giờ mới trấn tĩnh cười nói: "Mạc thống lĩnh cũng như ngươi thôi. Bỏ người xuống rồi nói chuyện thế nào?" "Chuyện này thì không được." "Ngươi nghĩ rằng có thể rời khỏi đây được sao?" "Chỉ sợ các ngươi không giữ nổi chân khách." "Cứ thử xem." Ngô Duy Đạo quét mắt nhìn tình hình rồi cất bước di chuyển dần về hướng phải. Xung quanh vòng vây phải có đến 4-5 lớp kiếm lăm lăm trong tay, tạo thành một rừng kiếm chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Chàng di chuyển một bước, làm vòng vây cũng di chuyển một bước. Nhưng chỉ đúng 3 bước thì lập tức thấy hướng chính diện, 6 tay song long kiếm sĩ đồng thanh hét lớn một tiếng, cùng nhất thể liên thủ nhảy vào tấn công. Song long kiếm sĩ vốn là những tay cao thủ được tuyển chọn kỹ trong đám võ sĩ mà ra. Cứ nhìn cả 6 tên cùng ra kiếm một lúc, tự nhiên khí thế không kém chút nào. Ngô Duy Đạo hừ một tiếng lạnh lùng, vung kiếm lên một vòng. Keng keng. Chỉ nghe tiếng kiếm thép chạm nhau nảy lửa, 6 tên kiếm sĩ đã bị đánh bật lùi về sau. Có tên trụ không vững bị ngã sóng xoài, có tên trúng kiếm ôm người lăn lộn. Toàn trường đều thất sắc. Đồng thời lúc này, Ngô Duy Đạo vừa ra một kiếm đánh lùi 6 tên song long kiếm sĩ. Thế nhưng một mũi kiếm lạnh lùng từ phía sau đã chĩa ngay mệnh môn của chàng. Giọng thống lĩnh họ Mạc đắc chí nói: "Bất Tử Thư Sinh, lần này thì ngươi chết chắc." "Mạc đại thống lĩnh, ngươi nói hơi sớm đó." "Kiếm ta không bén lắm, thế nhưng đâm xuyên qua người ngươi cũng chẳng khó khăn gì." Mạc Vân thấy bắt sống được nhân vật Bất Tử Thư Sinh này thì không những lập được đại công mà uy danh của hắn nhất định cũng vang rộng, cho nên lòng khóc khởi mừng, kiếm cứ giữ chắc trên huyệt mệnh môn của Ngô Duy Đạo. Ngô Duy Đạo trấn tĩnh suy nghĩ tính toán kế hoạch thoát thân trong đầu. Với mũi kiếm họ Mạc này thì không đáng sợ, chỉ sợ chăng là Tiểu Ngọc trên tay chàng sơ thất có thể thọ thương. Hiện tại còn ở dưới tàng cây rậm rịt này, khi thi triển khinh công phóng đi thì rất vướng víu. Tốt nhất là phải ra khỏi lùm cây, chỉ cần tiến thêm về phía trước chừng 2 trượng là có thể dễ dàng nhảy lên đỉnh nhà, từ đó phóng chạy ra thành bảo không khó. Tính toán trong đầu, chợt nghe Mạc Vân cười hăng hắc nói: "Bất Tử Thư Sinh, biết điều thì chưa có tính đường tẩu thoát. Mũi kiếm đã ở ngay huyệt mệnh môn của ngươi, chỉ cần nặng tay một chút là ngươi đời không còn nữa. Giờ nghe lệnh của ta, tiến về phía trước." Ngô Duy Đạo mừng rỡ vô cùng, chẳng ngờ lệnh đối phương lại trúng ngay kế hoạch của mình. Nhưng ngoài mặt giả vờ làm như tình thế bất đắc dĩ, từ từ tiến bước về phía trước. Vòng vây liền giãn ra tạo thành một lối hẹp, hai bên kiếm chĩa vào tua tủa. Ngô Duy Đạo thận trọng tiến từng bước. Đối với đường xá trong tổng đàn Kim Long Bang này, chàng thuộc như lòng bàn tay, biết ngay bọn chúng muốn đưa chàng đến hình đường. một trượng, hai trượng, rồi ba trượng. Ngô Duy Đạo chợt vung kiếm quét một đường, đẩy giãn hai hàng kiếm sĩ ra ngoài. Thông lĩnh Mạc Vân trường kiếm trong tay lập tức vận lực đâm nhanh tới. Cùng lúc này thì cả người Ngô Duy Đạo tung vọt lên đỉnh nhà mang theo nữ nhân trong tay. Lập tức bốn bóng đen phi thân vọt theo. Mạc Vân chết khựng cả người. Hắn không thể nào tin nổi một kiếm của hắn vô cùng sắc bén và đủ lực mà vẫn không đâm được vào người bất tử thư sinh. Đương nhiên hắn không hề biết rằng trong người Ngô Duy Đạo còn có chiếc thiên tảm y, đao kiếm đâm không lùng. Ngô Duy Đạo chân vừa đáp đỉnh lầu liền hoán khí tung người tiếp tục phóng vọt lên, nhảy qua mái nhà khác. Cứ như vậy chỉ sau mấy lần tung người nhún nhảy là đã vọt ra ngoài tường thành. Bốn bóng đen theo sau khó lòng đuổi kịp. Chỉ trong nháy mắt thì Ngô Duy Đạo đã mất dạng trong màn đêm, nhưng bọn chúng vẫn truy theo cho hết nhiệm vụ của mình. Ngô Duy Đạo chạy ra ngoài ba dặm mới chuyển lên hướng tây, chạy tiếp mấy dặm nữa lại chuyển hướng nam, đương nhiên chỉ cốt đổi hướng để tránh người của Kim Long Bang truy đuổi theo mà thôi. Chạy một hồi có đến hơn 10 dặm, đến một khu hoang mộ. Bây giờ mới dừng lại nghỉ chân, chàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chỉ mừng không ngờ kế hoạch đột nhập tổng đàn Kim Long Bang cứu Chu Tiểu Ngọc lại thuận lợi đến như vậy. Lúc này đặt người trong tay xuống, chàng lần mở tấm chăn vải xô ra. Dưới ánh trăng sao mờ mịt, chàng vận nhãn lực cũng đủ nhận ra khuôn mặt người này, bất giác ý lên một tiếng la lên: "Không phải Tiểu Ngọc!" Nói rồi đưa tay giải khai huyệt đạo cho người này. Bây giờ người này từ từ hồi tỉnh dậy, thì thấy là một thiếu nữ cũng tuổi trạc 20, nét mặt xinh đẹp nhưng hư hao tiểu tụy nhiều. "À, thiếu hiệp là ai?" "Cô nương tỉnh lại rồi, tại hạ là Bất Tử Thư Sinh." "Bất Tử Thư Sinh, các hạ vì sao lại dám xông vào tận tổng đàn Kim Long Bang để cứu tôi?" "À, trong thạch lao tối quá, tôi cứ ngỡ cô nương là người tôi cần tìm." "Là người có tên Tiểu Ngọc mà thiếu hiệp vừa nói?" "Đúng vậy." "Thiếu hiệp có hối hận vì cứu nhầm người không?" "Không, chỉ có điều thất vọng mà thôi." "Tiểu Ngọc cô nương hẳn là vị hồng nhan tri kỷ của thiếu hiệp." Ngô Duy Đạo mặt đỏ ửng nóng lên, chỉ ậm ừ trong miệng, thầm nghĩ Tiểu Ngọc có đúng là hồng nhan tri kỷ của mình không? Tuy hai người có lời thề với nhau, nhưng bây giờ tuổi còn nhỏ, chàng chưa nghĩ đến điều đó. Tiểu Ngọc rời núi lưu lạc giang hồ để tìm chàng, chàng cũng nóng lòng tìm nàng. Nhưng hai người kết bạn với nhau thời gian không lâu, huống gì mỗi người giờ đều đã lớn, không biết lúc gặp lại nhau sẽ thế nào đây. Nếu bây giờ nói là tri kỷ e hơi quá miễn cưỡng gượng ép vậy. Nghĩ rồi chàng nhìn thiếu nữ hỏi: "Xin hỏi phương danh của cô nương?" "Tôi họ Vương, tên Dung Dung." "Vương cô nương làm sao mà bị rơi vào tay bọn Kim Long Bang?" "Song phương đối đầu với nhau." "À, cô nương là người của bang phái nào?" Vương Dung Dung thoáng một chút suy nghĩ đáp: "Trước mắt là đệ tử Tam Tài Giáo." Ngô Duy Đạo kinh ngạc nói: "Tam Tài Giáo cứ lĩnh phương Nam, làm sao cô nương lại..." Vương Dung Dung nhìn chàng một cái đầy thâm ý, trầm giọng nói: "Tôi là Mật Thám." "Mật Thám?" "Đúng vậy, thiếu hiệp hơi bất ngờ khi nghe một thiếu nữ như tôi làm thám báo." "Đúng vậy." "Nếu thiếu hiệp biết hẳn không thấy bất ngờ, bởi vì tôi muốn báo thù." "Báo thù?" "Đúng vậy." "Gia cửu hay..." Vương Dung Dung ánh mắt long lên đầy căm phẫn, nghiến răng nói: "Tuyên phụ là bang chủ Hắc Y Bang, húy danh Vương Vĩnh Niên. 8 năm về trước bị Kim Long Bang đang đêm tập kích tiêu diệt, song thân đều tử nạn." Nói đến đó nàng không nén nổi đau thương, úp mặt khóc lên, rồi mới tiếp qua làn nước mắt. "Hiện tại duy nhất chỉ có Tam Tài Giáo là đủ sức kháng cự lại Kim Long Bang, cho nên tôi mới đành gia nhập Tam Tài Giáo làm mật thám, giờ đã bị lộ đành hồi giáo phục mệnh." "À, thì ra là vậy. Thiếu hiệp là..." "Tại hạ không bang phái giáo phái nào cả." Chàng ngước mắt nhìn trời rồi hỏi: "Giờ cô nương định đi đâu?" Vương Dung Dung nghiến răng nói: "Công lực của tôi còn bị khống chế, chỉ e khó lòng ở được đất Bắc này, đương nhiên chỉ còn đường trở về phương Nam." Ngô Duy Đạo ngạc nhiên hỏi: "Cô nương bị khống chế huyệt đạo ư?" "Không, bị cưỡng bức uống độc dược." Ngô Duy Đạo hừ một tiếng phẫn nộ hỏi: "Thủ đoạn bị ổi, tại hạ ở đây có hoàn đơn, không biết có thể giải độc được cho cô nương không, cứ thử dùng xem." Vương Dung Dung nét mặt vui lên cảm động nói: "Đại ân của thiếu hiệp Dung Dung ghi khắc trong lòng." "Bất tất." Vừa nói chàng vừa lấy trong túi gấm ra một chiếc bình ngọc trắng, rồi dốc lấy ra một viên dược đan màu hồng sóng sánh trao qua nói: "Cô nương nuốt xem thế nào?" Vương Dung Dung hai tay trịnh trọng đón lấy, cho vào mồm nuốt xuống. Ngô Duy Đạo trong đầu vẫn cứ nghĩ về Tiểu Ngọc, như nay biết nàng không bị rơi vào tay Kim Long Bang, vậy nàng đang lưu lạc phương nào, không biết có gặp chuyện gì trắc trở hay không. Thiên hạ mênh mang, biết tìm phương nào bây giờ. Nghĩ chừng nào lòng càng thêm lo lắng chừng nấy, bất giác buột miệng thở dài. Qua thời gian trường tuần trà, Vương Dung Dung thử định thần vận khí, quả nhiên thấy kinh mạch được đả thông thì vui mừng vô cùng. Ngô Duy Đạo nhìn hoa dung của cô nàng dần dần ửng hồng tươi nhuận, xem ra càng đẹp hơn nhiều. Đúng như hai tên trong khách điếm nói chuyện với nhau, nhìn ai cũng chẳng khỏi động lòng. Chỉ có điều trong lòng chàng đã có hình ảnh của Tiểu Ngọc ngự trị, chung quy khó dung nạp thêm một người thứ hai. Dược đan trong người chàng vốn do tạo hóa lão nhân di lưu lại, công hiệu của nó rõ ràng không như những đơn dược bình thường. Qua thêm chừng một tuần trà nữa, Vương Dung Dung nhảy dựng lên, tươi cười vui khôn tả, chắp tay thi lễ nói: "Thưa hiệp, đại ân như trời biển, tiểu muội nguyện kết cỏ ngậm vành." Ngô Duy Đạo ôm quyền hoàn lễ nói: "Cô nương bất tất phải đa lễ như vậy. Đã vậy, tiểu muội giờ xin cáo từ, hẹn ngày sau tái ngộ. Cô nương hãy bảo trọng." Vương Dung Dung mắt hiện ánh thu ba, nhìn chàng một lần nữa mới quay người phóng đi cực nhanh. Ngô Duy Đạo cũng không ngờ thân pháp đối phương lại nhanh đến vậy, buột miệng khen la lên: "Thân pháp kỳ ảo." Còn lại một mình, chàng tự nhiên thấy trống vắng vô vị, giờ đi đâu đây và làm gì đây? Đột nhiên, một tiếng người khóc lọt vào tai, tiếng khóc sắc lạnh, nho nhỏ như xoáy vào tai, khiến nghe không khỏi ớn lạnh rùng mình. Đêm khuya, thâm canh bán giả, giữa khu hoang mổ, từ đâu lại có tiếng khóc này, chẳng nhẽ là tiếng quỷ? Tiếng khóc cứ đứt đoạn lúc có lúc không, lúc tựa như trên không trung vọng lại mà cũng chừng như từ dưới đất trỗi lên. Quỷ ư? Ngô Duy Đạo đứng lên, ngưng ánh mắt đạo nhìn quan sát, hơi thở đã gấp hơn, trống ngực phập phồng, bất chợt trong tầm nhìn đã phát hiện điều khác thường. Một luồng khí lạnh chạy thấu sống lưng khiến chàng sờn cả gai ốc. Cách ngoài 10 trượng có một gốc cây trơ trụi lá, dưới gốc cây là một ngôi mộ rất lớn, trên mộ xuất hiện một bóng trắng, tiếng khóc đã được xác định phát ra từ nơi đó. Thật có quỷ sao? Quyết không thể. Tự nói một mình như cố trấn tĩnh lại, thế nhưng trên trán cũng không ngăn nổi mồ hôi lạnh đổ ra. Là người hay quỷ cũng phải xem cho rõ mới được. Nghĩ rồi chàng hít sâu một hơi không khí, trấn định lại thần trí, đoạn bước chân về phía đó. Khi còn cách ngôi mộ chừng 3 trượng, Ngô Duy Đạo dừng chân lại. Lần này nhìn kỹ hơn thì cả người chấn động phát run lên, toàn thân lạnh toát, hơi thở thô thấp đầy hồi hộp. Trên ngôi mộ là một nữ quái nhân, toàn thân áo trắng, tóc bạc xóa dài phủ kín mặt, tiếng khóc đã ngừng bặt. Quỷ hay là người đây? Đã đến thì không sợ, đã sợ thì không đến. Ngô Duy Đạo bấm bụng đánh bảo lên tiếng hỏi: "Ê, là người hay quỷ đó?" Chiếc đầu trắng toát từ từ quay lại, chỉ thấy hai luồng nhãn quang xanh lẻ xuyên thấu qua rèm tóc ngưng lại trên người chàng. "Người thì sao, quỷ thì sao?" Tiếng nói tuy rất khẽ mà không hề mang chút sinh khí của người sống, khiến cho Ngô Duy Đạo không khỏi rùng mình. "Nói vậy nghĩa là người." Một tràng cười quái dị chưa bao giờ nghe thấy. Ngô Duy Đạo bực tức nói: "Chẳng nhẽ không phải, thế là quỷ chắc." "Người và quỷ thì khác gì nhau chứ?" "Là người thì không nên sinh ác hù dọa người." "Còn là quỷ?" "Là quỷ thì nên an phận đầu thai đi." Lại một tràng cười quái dị mang âm hưởng tiếng khóc nghe dị thường. Ngô Duy Đạo giờ thì có thể xác định đối phương không phải là quỷ. Trấn tĩnh tinh thần cất tiếng cười vang, cố áp tiếng cười quỷ quái kia đi. Trong tiếng cười chàng đã vận thiên chân khí, quả nhiên đánh áp tiếng cười âm trầm lạnh lẽo gây hồn kia. Nữ quái ngừng bật tiếng cười, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, vẫn cái giọng nhỏ sắc khó nghe: "Hoa nhỉ, ngươi còn nhỏ tuổi, không ngờ nội lực tinh thâm đến vậy." Ngô Duy Đạo nhún vai cười nhặn: "Quá khen. Tên ngươi là gì?" "Bất Tử Thư Sinh." "Ồ, Bất Tử Thư Sinh, ngươi nói cũng như không. Lão thân đã cách biệt giang hồ mấy mươi năm nay, làm sao biết ngươi là thư sinh sống hay thư sinh chết?" Ngô Duy Đạo giật mình: "Sao, bà đã cách biệt giang hồ mấy mươi năm rồi ư?" "Không sai." "Tại sao?" "Tiểu tử, ngươi không nhìn ra hay sao?" Ngô Duy Đạo thoáng nghĩ trong đầu rồi đưa mắt nhìn cẩn thận hơn. Giờ đã nhận ra xung quanh ngôi mộ to lớn này đầy cỏ, nhưng có rất nhiều khối đá lớn nhỏ không đều nhau được sắp xếp theo quy luật nào đó. Đá đã xanh rêu, chứng tỏ thời gian qua rất lâu. Với người khác hẳn khó nhận ra, nhưng Ngô Duy Đạo lúc còn ở cấm cung, chàng đã từng học qua phép kỷ môn, cho nên vừa nhìn đã nghĩ ngay đến đây là một trận thế hết sức huyền ảo. Bất giác buồn miệng kêu lên: "Ủa, đây là một kỳ trận." Nữ quái từ từ đứng thẳng lên, hai tay hất mái tóc trắng ra sau lưng, để lộ một khuôn mặt đẹp như thiên tiên, run giọng nói: "Hoa nhi, ngươi biết thuật kỷ môn ư?" Ngô Duy Đạo vô cùng kinh ngạc, bằng vào giọng nói và mái tóc trắng như cức thì đối phương ít ra niên kỷ cũng ngoài tuổi Cổ Lai Hy. Huống gì bà ta tự xưng là lão thân, nói đã cách tuyệt võ lâm mấy mươi năm nay. Thế nhưng khuôn mặt thì hồng nhuận xinh đẹp, không khác gì một thiếu nữ tuổi đôi mươi, quả là một chuyện bất khả tư nghị. Chỉ duy nhất một điều là đôi mắt xanh lạnh như mắt sói phá hỏng đi nét đẹp thục mỹ của khuôn mặt, tựa hồ như đôi mắt đã bị tạo hóa gắn nhầm vào. Hoa nhỉ, vì sao ngươi không đáp lời lão thân? Ngô Di Đạo chưa đáp, còn đang trong sự kinh ngạc bèn hỏi: Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Phải có đến 80. Thế nhưng... Giờ thì đổi lại bằng một tràng cười nghe êm dịu, Ngô Di Đạo rùng mình. Đối phương mọi cái cứ biến đổi tựa như quỷ chứ không phải là người. Bà là người hay quỷ? Lão thân đã chẳng nói qua rồi sao? Người và quỷ thì có khác gì nhau chứ? Người thì cũng sẽ có lúc biến thành quỷ. Sao không thẳng thắn nói ra chứ? Người sợ quỷ ư? Ngô Duy Đạo cắn răng nhíu mày nói: Tại hạ xưa nay không tin có quỷ. Ồ, khá lắm. Bây giờ thì cứ xem như ta là người. À mà không phải, là quỷ. Vì người thì không thể nào sống nổi dân nấm mồ này được. Ngô Duy Đạo bực mình phát một cử chỉ không vui nói: Mặc bà là người hay quỷ, tại hạ đi đây. Nói rồi quay người định đi, nhưng nữ quái nhân thốt lên: Chậm chân. Gì chứ? Vừa rồi ta hỏi, ngươi còn chưa đáp. Ngươi biết thuật kỳ môn chứ? Chỉ biết đôi chút. Ngươi có biết đây là thế trận gì không? Ngô Duy Đạo tự nhiên thấy hứng thú. Chợt tại lúc này một bóng người tựa xa phóng đến. Với thính lực của chàng lúc này đã phát hiện ra, quay đầu lại nhìn một cái, tung người nhảy vọt đến ẩn nấp sau một ngôi mộ đá. Nháy mắt bóng người kia đã đến đứng ngay chỗ chàng vừa đứng. Thoạt ghé mắt chàng nhìn cũng nhận ra ngay, người này không ai khác chính là sứ giả Kim Long Bang, quỷ thủ tu sĩ Thân Thúc Hỏa. Hắn ta đến đây làm gì? Chẳng nhẽ... Chàng vừa nghĩ đến đó, chợt đã thấy song phương tựa hồ như quen biết với nhau. Nữ quái nhân lên tiếng đã hỏi thẳng: Tiểu tử, ngươi đến có gì để nói? Thương lượng điều kiện. Điều kiện quái gì? Bang chủ các ngươi có cách phá trận ư? Có lẽ. Hãy nói đi. Hiện tại đang đi tìm một người, khả năng đang trên đường đến. Người này tinh thông trận pháp, cứu bà không khó. Thế nhưng... Sao chứ? Trước hết phải thương lượng điều kiện. Hãy nói đi. Sau khi tôn giá thoát khỏi giam cầm, có thể chịu thiệt một chút. Đương nhậm chức Thái Thượng Hộ Pháp bổn bang hiện còn đang bỏ trống chứ? Thái Thượng Hộ Pháp? Đúng vậy. Ngô Duy Đạo giật mình, thầm nghĩ. Vô Diện Kiếm Khách thì ra đương nhậm chức Thái Thượng Hộ Pháp trong Kim Long Bang. Sau lần thua một kiếm dưới chân núi Tung Sơn đã giữ lời hứa rút thân ra khỏi Kim Long Bang biệt tích. Giờ thì bọn chúng định lập kế lôi kéo nữ quái nhân này vào thay thế. Xem ra người này võ công vô cùng thâm hậu. Bọn chúng thực khôn bày mưu kế để lợi dụng những tay đại cao thủ giang hồ giúp chúng hành bạo tác ngược. Chỉ nghĩ đến đó đã nghe nữ quái nhân cười khùng khục trong họng nói: Bạch Phát Hồng Nhan ta há tham cái chức vị đó sao? Bạch Phát Hồng Nhan là một ngoại hiệu cổ quái hiếm nghe thấy. Quỷ thủ tu sĩ cười nhạt nói: Tôn giá nên hiểu đây là điều kiện. Điều kiện ư? Không sai chút nào. Được, lão thân chấp nhận, nhưng hạn kỳ chỉ trong một năm. Một năm quá đủ, nhưng phải cần nói cho rõ. Còn lời quỷ dị thì mau nói ra. Trong một năm ấy phải thực hiện 10 việc của bổn bang. Vô luận tệ bang chủ đề xuất việc gì, tôn giá quyết không được cự tuyệt. Ai giờ, nếu như bảo cần cái mạng của lão thân thì sao? Sẽ không có điều đó, bất cứ mọi chuyện đều không bao giờ tổn hại đến lợi ích của tôn giá. Hết rồi chưa? Hết. Được, thương lượng xem như thành công. Nhưng người phát trận đâu, sao còn chưa thấy tới? Có lẽ hơi trễ một chút. Người có thể đi. Quỷ thủ tu sĩ ánh mắt hiện nụ cười xảo quyệt, rồi vái dài đoạn quay người phóng đi. Bạch Phát Hồng Nhan cười khúc khích một tiếng, gọi lớn: Bất Tử Thư Sinh, ra đi, chúng ta nói chuyện tiếp. Ngô Duy Đạo nhảy ra lạnh giọng hỏi: Có gì đang nói nữa chứ? Nói thực đi, người có thể cứu lão thân thoát ra khỏi đây được chăng? Ồ, không ngờ bà bị giam khốn trong trần thế này. Đúng, đã bị giam khốn trong này mấy mươi năm. Ngô Duy Đạo thở ra một hơi lạnh lùng. Thực không thể tưởng tượng nổi một người đàn bà bị giam trong ngôi cổ mộ này đã mấy mươi năm. Chẳng hiểu bà ta đã sống bằng cách nào. Bị giam cầm ở đây mấy mươi năm bà vẫn còn sống, thật là dị thường. Lão thân còn có một đứa con trai khá hiếu thuận. À, thì ra là vậy. Đột nhiên chàng phát hiện trước mộ có tấm bia đá bị chôn lấp phân nửa, một chữ cấm khá rõ nét. Chỉ nhìn cũng có thể nhận ra không phải là bia mộ. Trong lòng thấy hiếu kỳ, chàng bước đến, cúi người phủi hết lớp lá cây đất bụi trên bia. Giờ thì đã hiện ra mấy hàng chữ nhỏ hơn, ghi rằng: Bạch Phát Hồng Nhan, bất thế ma nữ, đa sát hiếu dâm, tội ác như núi, biệt giam tại đây, ranh giới võ lâm, chớ vọng buông thả, đồ sát sinh linh, thần trọng, thần trọng. Tạo hóa lão nhân, tháng, năm. Ngô Duy Đạo đọc xong giật cả mình toát mồ hôi. Chẳng ngờ bà ta là một ma nữ hành ác giang hồ, bị ân sư sinh tiền giam cầm tại đây. Nếu như không có tấm biên này ghi rõ, cứ thả bà ta ra thì chẳng biết hậu quả đến thế nào. Ân sư ẩn mình trong cấm cung 60 năm, cứ như tháng năm ghi trên bia mà tính, thì cách nay chừng 40 năm. Như vậy ân sư sau khi tạ tuyệt giang hồ rồi, tái độ xuất sơn làm chuyện này, phải chăng cũng chính là lần đem tàng bảo đồ thả vào trong giang hồ? Chàng suy nghĩ lập luận rồi nhảy ra khỏi trận. Bạch Phát Hồng Nhan không hiểu chàng nghĩ sao, bèn hỏi lớn lần nữa. Hoa Nhi, ngươi có thể nhập trận, xuất trận, tất phá được trận chứ? Ngô Duy Đạo lắc đầu nói, chỉ hiểu biết đến thế thôi, không phá nổi. Ngươi thử chậm chậm nghiên cứu xem. Rất khó. Ngươi giúp ta, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Sau khi lão thân thoát nạn, sẽ đem võ công của ta trợ giúp ngươi. Bạch Phát Hồng Nhan, bà bị giam cầm mấy mươi năm, không tự phá trận ra được, xem ra công lực cũng có hạn mà thôi. Bạch Phát Hồng Nhan tóc dựng đứng lên thét lớn. Nhãi con, ngươi dám coi thường lão thân? Sự thực là vậy. Bất tử thư sinh, thuật kỳ môn không thể bằng võ công nội lực mà phá giải được, điều này ngươi phải hiểu. À, lão thân còn có điều kiện kèm theo, là một kho báu, trong đó bảo vật có giá trị liên thành, chỉ cần chia cho ngươi một phần thì ngươi hưởng phúc cả đời, con cháu cũng không hết. À, nhưng nếu sau khi bà thoát ra rồi muốn nuốt lời hứa thì sao? Lão thân có thể thề. Thôi, tại hạ không có khả năng phá trận đâu. Tiểu tử, ngươi thực không làm? Không có khả năng. Nghe đây, nếu như lão thân thoát ra được khỏi đây thì kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi đó. Ngô Duy Đạo chấn động cả người, chỉ bằng vào một câu này cũng đủ lộ tính gian ác và tàn bạo của bà ta. Nếu để Kim Long Bang lợi dụng thì không biết giang hồ võ lâm sẽ như thế nào đây. Lại nghĩ bà chính đã bị đại ân sư giam cầm, ta phận đệ tử phải duy trì việc này mới được. Vừa rồi quỷ thủ tu sĩ Thân Thức Hòa nói kẻ phá trận sẽ đến, ta cần phải ra tay ngăn cản mới được. Bạch Phát Hồng Nhan thấy chàng trầm ngâm suy nghĩ thì ngỡ chàng đang đắn đo, bèn cười nói. Bất tử thư sinh, ngươi nghĩ lại rồi chứ? Có gì đáng để ta nghĩ lại chứ? Tốt lắm, ngươi sẽ không sống nổi thêm một tháng đâu. Sao, trong một tháng nữa bà có thể thoát ra khỏi đây sao? Lão thân không thoát ra được thì cũng sẽ có người lượm xác của ngươi. À, đúng rồi, phải chăng bà nói đến con trai hiếu thảo của bà? Ngươi xéo đi cho khuất mắt ta. Bà không nói, tại hạ cũng đi. Nói rồi chàng quay người phóng chân chạy đi. Từ xa đã nghe tiếng gà gáy sáng, bấy giờ vào khu rừng gần đó tìm một nơi nghỉ chân điều dưỡng chân khí. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Ngô Duy Đạo biết nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát chặt chẽ của Kim Long Bang. Chỉ cần chàng xuất hiện ở tiểu trấn Đại Thành đông người thì nhất định sẽ có tai mắt của bọn chúng phát hiện. Chàng tuy không sợ bọn chúng nhưng tránh được phiền toái cũng hay hơn. Nghĩ vậy chàng tránh đường lớn, phóng dọc theo rừng, đi có đến 10 dặm mới nhìn thấy một nông xá nằm đơn độc ở giữa đồng hoang, bèn chạy nhanh vào đó. Vừa đến ngoài rào rậu, tiếng chó sủa ầm ĩ, một giọng đàn ông quát lớn. Nào, các ngươi không được vô lễ, lui! Liền thấy hai con chó, một lông màu vàng, một lông vằn vện cụp đuôi chạy vào trong nhà. Tiếp liền, một lão nông cụt mất một tay bước ra, với cánh tay độc nhất cười hỏi. Thiếu sư phụ, đi từ đâu tới đây? Ngô Duy Đạo nghe xưng hô mình như vậy thì ngỡ người, nhưng chợt hiểu ra, vì hồi đêm chàng giả mạo vô diện kiếm khách, giờ chiếc áo đen bên ngoài còn chưa cởi bỏ. Hai tiếng sư phụ thường là người dân dùng để xưng hô với những vị võ sư trong giang hồ võ lâm. Bây giờ ôm quyển thi lễ nói. Tiểu khả du ngoạn đến vùng này, tiện bước đến đây nhờ một bữa cơm. À, có gì mà không được, hiếm có khách đến nhà, mời vào. Đa tạ trước. Chớ như vậy. Vào trong nhà ngồi xuống, liền thấy một tiểu đồng dâng trả lên. Lão già một tay vào trong dây lát rồi trở ra. Xin hỏi đại danh của lão trưởng. Không dám, tiểu lão họ Vu tên Trung. À, thiếu sư phụ xưng hô thế nào? Tiểu khả họ Ngô, đi du ngoạn trong vùng này. Hay lắm, Ngô công tử người ở đâu? Người vùng núi Dự Tây. Quá khiêm tốn. Hai người ngồi nói chuyện phiếm, dây lát đã thấy hai tráng đinh dọn cơm thịt lên bàn. Lão già một tay tiếp khách. Bữa cơm đạm bạc chẳng dám nói đãi khách, công tử hãy chiếu cố. Nói khách khí vậy nhưng trên bàn nào gà nào lợn, nào dê đủ 7-8 món, khiến cho Ngô Duy Đạo không khỏi áy náy. Chủ nhân nâng chén mừng khách đến 3 tuần, Ngô Duy Đạo bất giác cảm thấy trong bụng nặng nặng, chợt sinh nghi, chẳng nhẽ trong bình rượu này có gì rồi sao? Lão họ Vu liếc nhìn chàng một cái, ánh mắt có phần mất tự nhiên, khiến chàng càng sinh nghi, rồi tính nhanh trong đầu vừa trao đảo người. Lão già một tay lầm nhầm trong miệng. Gục rồi, gục rồi. Quả nhiên đã thấy Ngô Duy Đạo gục lên bàn, tay buông đũa rơi xuống sàn. Liền nghe tiếng bước chân chạy vào nhà, một giọng thô lỗ gọi hỏi. Dạ dạ, gục rồi chứ? Ờ. xử trí thế nào đây? Cứ nhìn y phục của hắn đủ biết là người của Kim Long Bang. Nhưng trước hết cứ lục hết người, xét rõ thân thế kẻo giết nhầm người đó. Dạ. Ngô Di Đạo đã nghe ra đối phương hiểu nhầm mình là người của Kim Long Bang, đột nhiên mở mắt ngồi dậy cười nói lớn. Rượu ngon, rượu ngon. Phần 6 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.